Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, Thế hệ ác nhất xuất hiện thượng. Tháng 9 trôi qua vội vã, thoát cái đã đến tháng 10. Đầu tháng, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống, quét sạch Lương Châu Vương Thành, mưa rơi xối xả, ào như thác đổ. Mưa to thật đấy. Trong Di Hồng Viện, màn mưa giăng kín trời, Tống Bá Đào Trần như nhộng đẩy cửa sổ ra, hít sâu một hơi. Trên chiếc giường lớn trong phòng, ba cô gái trẻ tuổi nằm nghiêng, ai nấy da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, không một mảnh vải che thân. Chỉ cần nằm đó thôi đã đủ câu hồn đoạt phách, khiến người ta không khỏi nuốt nước bọt. Tống Bá Đào thở phào một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, tức tiếng hát nhẹ, cầm bầu rượu lên, tự rót cho mình một chén. Đó là rượu nho từ Tây Vực, trong chén ánh lên màu hổ phách trong suốt. Loại rượu này cực kỳ quý giá, người bình thường không thể nào uống nổi, chỉ riêng nửa chén này đã có giá 1.000 hạ phẩm nguyên thạch. Cốc cốc! Tống Bá Đào nâng ly rượu lên, uống cạn một hơi, không thèm nhấm nháp hương vị, rượu đã theo yết hầu trôi tuột xuống. Đúng lúc này, một tiếng kẽo kẹt vang lên. Cửa mở. Một thân ảnh lập tức bước vào. Người này tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, trong ngực ôm một vò rượu, trên người nồng nặc mùi rượu. Tống Bá Đào nhìn thấy đối phương, cười thầm, Toàn lão đệ, đêm qua chơi có vui không? Cũng được, cũng được. Toàn Nhược Minh cười ha hả, bước tới, trên mặt lộ vẻ hèn mọn, chật chật nói, tiểu nương tử Di Hồng Viện, quả nhiên ai nấy đều xinh đẹp, khiến người ta say đắm. Tống Bá Đào và Toàn Nhược Minh, hai người bọn họ đều là nhờ 10 cây cột ở Lạc Nhật Cốc mà tấn cấp tam phẩm. Hai người vì vậy kết giao, cùng chung chí hướng. Đêm qua, bọn họ cùng nhau đi dạo kỹ viện, ở Di Hồng Viện qua đêm. Tống Bá Đào hiểu ý mà cười, nhấp một ngụm rượu, cảm thán: ngươi và ta khổ tu bao nhiêu năm, một mực cấm dục, thời gian trôi qua chẳng khác gì thái giám, giờ đây cuối cùng cũng tấn cấp tam phẩm, chẳng phải nên hưởng thụ một chút sao? Nói phải. Toàn Nhược Minh liên tục gật đầu, rất tán đồng. Ngươi tu luyện, Tử Dương Quyết, Dương Nguyên không thể tiếc, còn ta tu luyện, Ngự Lôi Chân Quyết, cũng phải bảo toàn Dương Nguyên. Mấy chục năm qua, chúng ta khổ sở quá, có nữ nhân cũng không dám đụng vào, chỉ có thể nhìn mà thèm, ta thèm muốn chết đi được. Tống Bá Đào nghe vậy, trong đầu không khỏi nghĩ đến một bóng hình xinh đẹp. Khi còn trẻ, hắn từng si mê một nữ nhân, có cơ hội theo đuổi nàng, thậm chí cưới nàng. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn lại chọn, Tử Dương Quyết, là một tên thái giám sống. Lựa chọn của ta là đúng. Tống Bá Đào lộ vẻ cảm xúc, nói năng có khí phách, chúng ta không có huyết mạch bàn cổ, tu luyện, bàn thiên kinh, đã định trước không có tiền đồ. Toàn Nhược Minh liền nói, không sai. Những kẻ tu luyện, bàn thiên kinh, tam phẩm, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Tống Bá Đào nhíu mày, hỏi, ngươi đã tìm ai thử qua chưa? Toàn Nhược Minh gật đầu, cười nói, tháng trước, ta tình cờ gặp Khấu Tâm Bình, tên kia tu luyện, bàn thiên kinh, chỉ vào quan hệ của ông nội hắn, 36 năm trước đã tiến vào động thiên phúc địa, một lần tấn cấp tam phẩm, sau đó tu vi hoàn toàn đình trệ. Khấu Tâm Bình, tên hỗn trướng này, ta sớm đã không vừa mắt hắn, cố ý khiêu khích, hắn quả nhiên không nhịn được, cùng ta đánh một trận, hừ hừ, kết quả bị ta dùng Ngự Lôi Chân Quyết đánh cho tơi bời. Tống Bá Đào phấn chấn nói, quả nhiên là thế. Nghe xong lời này, Toàn Nhược Minh kinh ngạc hỏi, thế nào, ngươi gần đây cũng đánh nhau với ai à? Tống Bá Đào gật đầu nói, tấn cấp tam phẩm xong, muốn tìm người luận bàn một chút, xác định thực lực của mình. Ta chọn Cứu Trung Phục, tên kia vô cùng ác liệt, trước kia nhiều lần ức hiếp ta, ta sớm đã muốn báo thù. Toàn Nhược Minh trợn mắt nói, thắng chứ? Tống Bá Đào lập tức đắc ý, vênh mặt nói, há chỉ thắng, ta còn thắng dễ dàng, dùng Tử Dương thần chưởng đánh cho Cứu Trung Phục rụng răng đầy đất. Hai người nhìn nhau, không nhịn được phì cười. Nhân sinh đắc ý cần phải vui vẻ. Sau đó, bọn họ ngồi xuống, ngắm nhìn mỹ nhân trên giường, mưa to ngoài cửa sổ, thoải mái nhậu nhẹt. Tống lão ca, gần đây ta nghe được một vài tin đồn, khó phân thật giả. Toàn Nhược Minh đột nhiên hạ giọng, cẩn thận nói, ta chỉ nói bâng quơ thôi, ngươi nghe cho vui. Đừng quá tin. Tống Bá Đào nhíu mày nói, được, ngươi nói đi. Toàn Nhược Minh đặt bình rượu xuống, chậm rãi nói, ta có một người bạn làm việc trong hoàng cung, hắn nói với ta, người của Hắc Sát Môn liên tục vào Vương Thành, ở lại, bọn chúng hình như đang nghiên cứu huyết mạch. A, à, lại có chuyện này. Tống Bá Đào hít sâu một hơi, thất kinh nói, nghiên cứu huyết mạch là cấm thuật, bọn chúng lại dám làm ngay dưới mắt Lương Vương. Nói đến đây, Tống Bá Đào bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lập tức ngậm miệng. Toàn Nhược Minh cười hắc hắc nói, xem ra ngươi cũng đoán ra rồi, đúng vậy, nếu không có sự cho phép của Lương Vương, Hắc Sát Môn làm sao dám nghiên cứu huyết mạch trong Vương Thành. Rõ ràng là Lương Vương ngầm đồng ý. Tống Bá Đào cả kinh nói, Lương Vương muốn làm gì đây? Coi trời bằng vung sao? Tâm tư của Lương Vương, không ai có thể đoán được. Toàn Nhược Minh lắc đầu, thở dài nói, nhưng ta biết, giấy không gói được lửa, chuyện này rất nhanh sẽ lan ra. Chương 202, thế hệ ác nhất xuất hiện thượng. 2. Không biết từ lúc nào, mưa đã tạnh. Tống Bá Đào và Toàn Nhược Minh thu dọn một chút, rời khỏi Di Hồng Viện, trở về Bàn Thiên Tông. Chủ nhân, có thư tín của ngài. Thị nữ dẫn Tống Bá Đào vào phòng, ngửi thấy mùi rượu và phấn son trên người hắn, lập tức đoán ra Tống Bá Đào vì sao đêm không về. Thư tín. Tống Bá Đào sửng sốt một chút, ai gửi tới? Thị nữ lắc đầu nói, không biết, ta không thấy người đưa thư, đối phương ném thư xuống đất rồi đi. Tống Bá Đào nhướng mày, cầm thư lên mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hỏa Vân Tà Thần. Hắn xuất hiện rồi. Tên nam nhân đáng chết cuối cùng cũng xuất hiện lần nữa. 3 tháng đã trôi qua kể từ khi Tống Bá Đào tấn cấp tam phẩm, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có một bóng ma không thể xua tan. Chủ nhân của ta. Tống Bá Đào nghiến răng, sắc mặt biến đổi không ngừng, một cỗ nhục nhã sâu sắc dâng lên trong lòng, không thể nào đè nén được. Ở Lạc Nhật Cốc, Tống Bá Đào hèn mọn, yếu đuối, bất lực, vì mạng sống, không thể không khuất phục Hỏa Vân Tà Thần, cúi đầu làm nô. Nhưng khi hắn trở về Bàn Thiên Tông, tâm tính đã thay đổi rất nhanh. Ta đường đường là một tam phẩm, sao có thể làm nô tài cho người khác? Thật là nhục nhã. Tống Bá Đào thẹn quá hóa giận, trong lòng vô cùng bất mãn. Thật kỳ lạ, dù hắn có điều tra thế nào, cũng không tìm được dấu vết của Hỏa Vân Tà Thần, cứ như người này chưa từng tồn tại. Vì thế, Tống Bá cho rằng Hỏa Vân Tà Thần chỉ là ác mộng, không phải là người thật. Cho đến lúc này, nỗi sợ hãi bị Hỏa Vân Tà Thần khống chế lại gùa về trong lòng. Lộc cộc. Tống Bá Đào nuốt nước bọt, chớp mắt mấy cái, cẩn thận nhìn nội dung trong thư. Bế quan 1 tháng. Hỏa Vân Tà Thần không giải thích gì, chỉ ra lệnh cho Tống Bá Đào lập tức bế quan, không hỏi thế sự. Bảo ta bế quan làm gì? Tống Bá Đào nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng hắn e ngại Hỏa Vân Tà Thần, không dám trái lời. Hừ, bế quan thì bế quan. Tống Bá Đào cân nhắc hồi lâu, cảm thấy mình không có thực lực đối đầu với Hỏa Vân Tà Thần, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Lùi một bước mà nói. Hỏa Vân Tà Thần chỉ bảo hắn bế quan, chứ không bắt hắn làm bia đỡ đạn, tâm lý mâu thuẫn của hắn cũng không quá gay gắt. Ngày 18 tháng 10. Buổi trưa vừa qua, oanh. Trên núi Bàn Thiên, một tiếng nổ vang hùng vĩ kinh động tứ phương, sóng xung kích cường hãn lan ra. Đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Trong chốc lát, toàn bộ đệ tử Bàn Thiên Tông đều quay đầu nhìn về phía Triều Dương Phong. Động tĩnh thật lớn. Có cao thủ đang đánh nhau trên Triều Dương Phong. Tiếng nổ không ngừng, chẳng mấy chốc, trên Triều Dương Phong bụi mù bao phủ, che khuất cả bầu trời. Đá tảng bắn tung tóe, kiến trúc liên tiếp sụp đổ. Trong bụi mù, hai bóng người kịch liệt chém giết, dường như có thâm cừu đại hận. Ra tay không chút lưu tình, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Ngoà tào. Ta rủa tổ tông ngươi 18 đời. Một lão giả tóc trắng hai mắt đỏ ngầu, như phát điên, mặt mày tràn đầy sát ý. Trên người hắn bao phủ hỏa diễm thao thiên. Ngọn lửa hừng hực ngưng tụ thành một cái hỏa diễm luân bàn khổng lồ, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, sau đó lao vút đi. Hỏa liên huyền công, hỏa liên luân. Lão giả tóc trắng gào thét, phóng ra hỏa diễm luân bàn, nhiệt độ xung quanh theo đó tăng vọt. Hỏa diễm luân bàn to lớn thế không thể đỡ, những nơi nó đi qua, mặt đất trong nháy mắt cháy đen, 5 tầng lầu cát như đậu hũ, trong nháy mắt bị chém làm đôi, sau đó bốc cháy. Một mảnh biển lửa hừng hực. Thôi Tri Huấn, Ngươi điên rồi sao? Tào Tích đoan trừng mắt, cầm trong tay chiến phủ, ngang nhiên bổ ra một chiêu, khai sơn thức, nghênh đón hỏa diễm luân bàn. Hai luồng cương lực hung hãn của tam phẩm võ giả giao phong kịch liệt, triệt tiêu lẫn nhau, phát ra tiếng nổ ầm vang. Trời đất sáng rực. Dư Ba Hạo Đảng, Tào Tích đoan ngẩng đầu, nhìn thấy Thôi Tri Huấn không xa, hai mắt không khỏi nheo lại. Vạn vạn không ngờ, Thôi Tri Huấn lại đột phá tam phẩm, thật không biết hắn làm thế nào. Tào Tích đoan chỉ cảm thấy xui xẻo. Hắn và Thôi Tri Huấn sớm đã trở mặt, nhưng hắn là cao thủ tam phẩm, ức hiếp tứ phẩm Thôi Tri Huấn như chơi. Thực lực vi tôn, lão tử cứ ức hiếp ngươi, ngươi làm gì được ta? Thật là, Thôi Tri Huấn thế mà cá mặn xoay người, bỗng chốc trở thành cao thủ tam phẩm, đánh Tào Tích đoan trở tay không kịp. Cũng may, Tào Tích đoan nhanh chóng đứng vững. Hắn phát hiện Thôi Tri Huấn tuy đã tấn cấp tam phẩm, nhưng cảnh giới còn chưa vững chắc. Nói cách khác, Thôi Tri Huấn vừa mới đột phá tam phẩm, đã vội vàng đến báo thù. Thằng ngu này, xem ta giết ngươi thế nào. Tào Tích đoan cười dữ tợn, hai tay vung vẩy chiến phủ, ổn đánh ổn đâm, không ngừng tiêu hao Thôi Tri Huấn. Ngược lại, Thôi Tri Huấn liều mạng tiến công, hận không thể xé xác Tào Tích đoan. Cứ kéo dài tình huống này, cương lực của Thôi Tri Huấn tiêu hao kịch liệt, rất nhanh thấy đáy, mệt mỏi thở hổn hển. Thế nào, đánh không lại rồi. Tào Tích đoan biết mình nắm chắc phần thắng, cười ha hả, ngươi là phế vật, chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Thôi Tri Huấn mặt mày vặn vẹo, chửi ầm lên, hôm nay ngươi không chết thì ta vong, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Tiếng nói vừa dứt, một búa ảnh theo thế đâm nghiêng đánh tới, rơi vào vai Thôi Tri Huấn. Phốc! Thôi Tri Huấn bay ra, vai phun máu tươi. Hắn hộ thể ngoại cương, bị phá vỡ. A! Thôi Tri Huấn kêu thảm, thân thể ngã xuống đất, trượt ra xa, kéo theo một vệt máu dài. Hắn nhanh chóng đứng dậy, che lấy bả vai, vết thương sâu hõm lộ cả xương. Ha ha ha! Tào Tích đoan ngửa đầu cười lớn, liếm máu trên lưỡi búa, đắc ý nói, chung quy vẫn là ta, Tào Tích đoan, hơn ngươi một chút a. Ngươi, Thôi Tri Huấn, chỉ là một phế vật. Phế vật! Phế vật! Ngươi xách giày cho ta cũng không xứng. Chương 203, thế hệ tàn ác nhất ra đời hạ. Âm thanh mỉa mai vô tận vang vọng, vạn người trừng mắt nhìn, khuôn mặt Thôi Tri Huấn vặn vẹo đến cực điểm. Người chạy đến xem càng ngày càng đông. Đám người xôn xao bàn tán. Thân thể Thôi Tri Huấn đẫm máu, máu loang nhanh từ vai xuống ngực. Nghe Tào Tích đoan buông lời, phế vật, Thôi Tri Huấn giận dữ ngút trời, gần như nghiến nát răng. Trong mắt huyết sắc càng thêm đậm. A! Đột nhiên, Thôi Tri Huấn phát ra tiếng gào thét không giống con người, thân thể hắn bỗng nhiên tăng vọt. Xoẹt xoẹt. Thân thể cao lớn làm rách toạc quần áo. Tào Tích đoan trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn Thôi Tri Huấn cao lớn lên, biến thành một bóng đen khổng lồ. Miệng Thôi Tri Huấn mở rộng, làm cho đầu hắn bằng phẳng, trên da mọc ra một lớp vảy trắng. Thân thể hắn không ngừng cao lên, không ngừng kéo dài, không ngừng trở nên tráng kiện. Rắn. Tào Tích đoan ở ngay trước mắt, thấy rõ mồn một. Lúc này, Thôi Tri Huấn đã biến thành một con cự xà, thân dài vượt quá 100 mét, thậm chí còn dài hơn cả hoàng kim nhân diện xà gấp 3 lần. Trong nháy mắt, Thôi Tri Huấn biến thành một con quái xà, ngẩng đầu đứng trên triều dương phong, hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm Tào Tích đoan. Tào Tích đoan, ta giết ngươi. Giọng nói của xà quái vẫn là của Thôi Tri Huấn, nhưng âm thanh vô cùng âm trầm, mang theo tiếng ụp ụp. Khoảnh khắc sau, xà quái đột nhiên mở ra cái miệng rộng đầy máu, phun ra một đoàn máu đỏ. Bá! Tào Tích đoan cả kinh thất sắc, vội vàng né tránh. Nhưng hắn chậm một nhịp, nửa người bị dòng máu đỏ vấy phải. Xuy xuy xuy! Dòng máu đỏ nóng rực, hộ thể cương lực của Tào Tích đoan trong nháy mắt bị phá vỡ, da hắn theo đó tiếp xúc với dòng máu đỏ. Quần áo trong nháy mắt bị ăn mòn, tiếp theo da hắn cũng bị ăn mòn. Nửa người da thịt, giống như bị lột đi, để lộ ra huyết nhục bên dưới. Vô cùng thê thảm. A ha! Lần này đến lượt Tào Tích đoan phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhọn buốt khiến hắn gần như ngất đi. Nhưng chưa kịp kêu xong, một bóng đen lớn bao phủ xuống. Tào Tích đoan ngửa đầu nhìn, cả người nhất thời tuyệt vọng. Xà quái há miệng nuốt chửng. Một ngụm cắn Tào Tích đoan, nuốt vào miệng, bắt đầu nhai nuốt. Rắc rắc. Khắp thế giới chỉ còn tiếng nhai nuốt xương cốt, Đám người ai nấy trợn mắt há mồm. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Thôi Tri Huấn biến thành xà quái, thuần thục ăn thịt Tào Tích Đoan. Hình ảnh quá mức tàn bạo. Nhưng điều kinh khủng hơn còn ở phía sau. Thật đói a, ta thật đói. Thịt người ngon thật. Thì ra thịt người lại ngon đến thế. Xà quái nuốt Tào Tích Đoan xong, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn quanh những người vây xem, khóe miệng chảy xuống nước miếng. Hắn muốn ăn chúng ta. Mọi người nhất thời nổi da gà, rốt cuộc ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, ai nấy tranh nhau bỏ chạy. Cùng lúc đó, một số cao thủ tụ lại, liên thủ công kích xà quái. Lại một trận đại chiến bùng nổ. Tàn Thư Lâu, Tuế Nguyệt tĩnh lặng. Ngụy An cùng Trần Ma Ma đứng ngoài cửa Tàn Thư Lâu, ngóng nhìn về hướng Triều Dương Phong. Người ra tay, ít nhất là cao thủ tam phẩm. Trần Ma Ma phỏng đoán. Ừ, đánh nhau rất kịch liệt. Ngụy An đáp lời, nhìn về phía một mảnh bụi mù, cùng với cảm giác đất rung núi chuyển dưới chân, hoàn toàn không có ý định đi xem. Hắn tự nhiên biết bên kia đang xảy ra chuyện gì. Hôm nay, sẽ có rất nhiều người chết. Ngụy An kiên nhẫn chờ đợi, thời gian từng giờ trôi qua, náo động phải đến một giờ sau mới kết thúc. Bàn Thiên Tông to lớn, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối. Chương 204, thế hệ tàn ác nhất ra đời hạ. 2. Toàn bộ thế giới lại náo nhiệt, từng tin tức chấn động lan truyền nhanh chóng. Thôi Tri Huấn biến thành yêu ma tập kích Triều Dương Phong, gây ra hơn 100 người thương vong. Trong đó, có 6 cao thủ tam phẩm bị giết, bao gồm Tào Tích Đoan, Toàn Nhược Minh, Lý Bá Cố và những người khác. Ngoài ra, 2 cao thủ nhị phẩm cũng bị thương. Yêu ma hóa Thôi Tri Huấn, cuối cùng chết dưới tay tông chủ Liễu Thần Phong. Võ giả tam phẩm biến thành yêu ma, lại đánh cho 2 cao thủ nhị phẩm liên tục bại lui. Đáng sợ, thật đáng sợ. Không ngờ yêu ma lại tái hiện giang hồ, Trung Nguyên Cửu Châu chắc chắn sẽ nghênh đón một hồi tai họa. Thế lực khắp nơi xôn xao bàn tán, tiếng vọng cực lớn. Cùng lúc đó, Thiên Trinh Quán Tán Linh Chân Nhân, Bạch Liên Giáo Linh Không Giáo Chủ, Huyền Không Tự Chủ Trì Liễu Duyên Đại Sư và những người khác đều đến Bàn Thiên Tông. Bọn họ cùng nhau chất vấn Liễu Thần Phong, vì sao môn nhân Bàn Thiên Tông lại biến thành yêu ma? Chuyện này quá lớn. Yêu ma xuất hiện chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Có người đang thi triển huyết mạch cấm thuật. Nhân loại cưỡng ép nâng cao đẳng cấp huyết mạch, tác dụng phụ chính là họ sẽ mất kiểm soát, biến thành yêu ma. Liễu Tông Chủ, việc này hệ trọng, xin hãy cho một lời giải thích. Trên đại điện, Tán Linh Chân Nhân và Liễu Duyên Đại Sư đều không lên tiếng, người chất vấn là Linh Không Giáo Chủ. Mọi người đều biết, Bạch Liên Giáo là do môn nhân của Vô Sinh Địa Mẫu khai sáng. Mà Vô Sinh Địa Mẫu và Vạn Xà Thiên Vương là kẻ thù không đội trời chung, luôn kiên quyết phản đối huyết mạch cấm thuật. Đối với sự xuất hiện của yêu ma, Linh Không Giáo Chủ tự nhiên nhạy cảm và kích động hơn những người khác. Liễu Thần Phong nhìn Linh Không Giáo Chủ và những người khác, thở dài nói, rất nhiều chuyện ta biết một chút, nhưng ta không thể nói. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Liễu Duyên Đại Sư hơi trầm ngâm, cười nhạt nói, đã Liễu Tông Chủ có khó khăn, không tiện nhiều lời, vậy chúng ta cũng không nên ép buộc. Tán Linh Chân Nhân liền nói, vậy ngươi chỉ có thể nói cho chúng ta biết phần nào. Liễu Thần Phong suy nghĩ, chậm rãi nói, thứ nhất, quả thực có người đang thi triển huyết mạch cấm thuật, nhưng không phải Bàn Thiên Tông ta. Thứ hai, Thôi Tri Huấn tham gia thí nghiệm huyết mạch cấm thuật, ta hoàn toàn không biết tình hình. Thứ ba, người thi triển huyết mạch cấm thuật đang ở Vương Thành Lương Châu của ta. Đám người nghe xong ba điểm này, không khỏi suy tư. Ngay sau đó, một đám trưởng môn nhận được lời mời của Lương Vương, nhao nhao tiến về Hoàng Cung. Trên đại điện rộng lớn, Lương Vương Đổng Trác, Thái Tế Trần Quang Bật, tiếp kiến Liễu Thần Phong, Linh Không Giáo Chủ và những người khác. Đều đến đông đủ cả rồi. Đổng Trác tươi cười, ngồi trên ghế, nhìn Liễu Thần Phong và những người có quyền thế nhất Lương Châu, gật đầu nói, có một số việc chắc hẳn các ngươi đã đoán được, vậy bản vương sẽ không vòng vo. Bản vương thừa nhận, kẻ thi triển cấm thuật huyết mạch chính là bản vương. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người biến đổi. Dù đã sớm nghe phong thanh, nhưng khi Đổng Trác thản nhiên thừa nhận, ai nấy vẫn không khỏi kinh ngạc. Tán Linh Chân Nhân cười lạnh, nói, Lương Vương, cấm thuật huyết mạch chúng ta không dám dính vào, nhưng ngươi là vương tộc, muốn làm gì thì làm sao? Đổng Trác gãi đầu, định mở miệng, Thái tế Trần Quang bật bỗng chen vào, cấm thuật huyết mạch nghịch thiên, không ai được phép đụng vào. Nhưng Lương Vương lần này phạm cấm, ắt hẳn có nỗi khổ tâm. Linh Không giáo chủ hỏi, khổ tâm gì? Trần Quang bật hỏi lại, các ngươi nghĩ xem, hoàng đế năm nay bao nhiêu tuổi? Mọi người sửng sốt, tính toán một hồi, mới phát hiện Đại Chu hoàng đế đã gần 500 tuổi. Nhị phẩm võ giả có thể sống 300 năm, nhất phẩm võ giả thì sống được 500 năm. Nhưng 500 tuổi là cực hạn, nhất phẩm võ giả sống quá 500 tuổi, chỉ còn chờ chết. Đại Chu hoàng đế sắp băng hà. Linh Không giáo chủ trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn Trần Quang Bật, hỏi, thì sao? Trần Quang Bật buông tay, nói, lão hoàng đế không muốn chết, muốn dùng cấm thuật huyết mạch để kéo dài tuổi thọ, nhưng cấm thuật đã bị phong ấn nhiều năm, cần có người nghiên cứu, thí nghiệm lại. Vì thế, lão hoàng đế hạ lệnh cho Lương Vương bí mật mở ra cấm thuật huyết mạch để nghiên cứu. Nói đến đây, Trần Quang Bật có chút bất đắc dĩ thở dài, nói thì nói vậy, nhưng cấm thuật huyết mạch quá mức nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người biến thành yêu ma, gây ra tai họa khôn lường, cho nên chúng ta không thể giấu các ngươi. Đổng Trác gật đầu, đã không giấu được, vậy thì đành phải nói thật với các ngươi. Chuyện này, mong các ngươi mở một mắt, nhắm một mắt. Linh Không giáo chủ cúi đầu, trầm ngâm. Tán Linh chân nhân liếc nhìn Liễu Thần Phong, hỏi, Liễu Tông Chủ, ngươi dường như đã sớm biết nội tình. Liễu Thần Phong gật đầu, vì một vài lý do, Lương Vương đã nói cho ta biết trước. Tán Linh chân nhân hiểu rõ, cười lạnh, Bàn Thiên Tông của ngươi luôn thiếu huyết mạch bàn cổ, Lương Vương thi triển cấm thuật huyết mạch, đối với Bàn Thiên Tông các ngươi có lợi, cho nên ngươi không phản đối, đúng không? Liễu Thần Phong im lặng. Tán Linh chân nhân quay sang Liễu Duyên Đại Sư, hỏi, Lão Hòa Thượng, ngươi thấy sao? A-di-đà Phật. Liễu Duyên Đại Sư chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, chính tà bất lưỡng lập, ta Huyền Không Tự kiên quyết phản đối yêu ma quỷ quái. Tốt. Tán Linh chân nhân gật đầu, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ta Thiên Trinh Quán Tuyệt không kết bạn với yêu ma. Linh Không giáo chủ thấy vậy, do dự một lát, khẽ nói, đã Lương Vương có hoàng mệnh, vậy Bạch Liên giáo ta giữ thái độ trung lập. Đổng Trác nghe vậy, dường như không có gì bất ngờ, cười ha ha, tốt tốt tốt, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bản vương tôn trọng lựa chọn của mọi người. Lời còn chưa dứt, Tán Linh chân nhân, Liễu Duyên Đại Sư cùng những người khác vung tay áo bỏ đi, không chút nể nang. Linh Không giáo chủ thở dài, quay người rời đi. Liễu Thần Phong trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, không thể dùng môn nhân Bàn Thiên Tông ta làm thí nghiệm, trừ phi được ta cho phép. Đổng Trác liền nói, không thành vấn đề. Liễu Thần Phong cũng quay người rời đi. Trần Quang bật nhìn theo, thở dài, thế hệ tà ác nhất, sắp sinh ra trong tay chúng ta. Đổng Trác cười ha ha, như vậy thiên hạ mới thú vị, không phải sao? Bản vương thích loạn thế, càng loạn càng tốt. Chương 205, huyết mạch chuyển di. Thế không thể đỡ, thời đại Hồng Lưu. Tháng 11 vừa đến đã vội vã trôi qua. Thời gian trôi đi, sự kiện Thôi Tri Huấn biến thành yêu ma dần dần lắng xuống. Kỳ quái, sao lại không có động tĩnh gì? Ngụy An cảm thấy vô cùng khó hiểu. Theo lẽ thường, yêu ma tái hiện giang hồ là một sự kiện ác tính kinh thiên động địa, khiến người nghe đã thấy khiếp sợ. Chuyện này đủ để kinh động Trung Nguyên Cửu Châu. Thậm chí, triều đình cũng hẳn phải bị kinh động, phái người đến Lương Châu điều tra một phen mới phải. Nhưng mà, sự việc lại nhanh chóng hạ nhiệt, không có bất kỳ diễn biến nào tiếp theo. Điều này rõ ràng là không bình thường. Thượng tuần tháng 11, Lưu Đại Nghĩa đã thành công mê hoặc ba người tham gia thí nghiệm, kết quả như sau, Đường Sĩ Tiêu thu hoạch được huyết mạch, tấn cấp tam phẩm, tu luyện công pháp Thiên Cương Chiến Khí. Nhiếp Kính Nguyên, thí nghiệm thất bại. Chương Cận Tổ, thu hoạch được huyết mạch, tấn cấp tam phẩm, tu luyện công pháp Khô Mộc Thần Công, đồng thời một đường tu luyện tới tam phẩm trung kỳ. Đến đây, nhiệm vụ của Lưu Đại Nghĩa đã gần như hoàn thành. Quả nhiên, đến hạ tuần tháng 11, Lưu Đại Nghĩa không ngừng cố gắng, cuối cùng thuyết phục được hai người cuối cùng. Thạch Văn Tài, thu hoạch được huyết mạch, tấn cấp tam phẩm, tu luyện công pháp Thiên Vương Thần Đao Quyết. Quách Cung, thí nghiệm thất bại. 10 vật thí nghiệm, thất bại 3 người, tử vong 1 người, thành công 6 người. Đồng thời, trong 6 người thành công thu hoạch được huyết mạch, chỉ có Thôi Tri Huấn mất khống chế biến thành yêu ma. Mặc dù mẫu thí nghiệm chỉ có 10 người, nhưng không thể không thừa nhận, cấm thuật huyết mạch quả thực tương đối thành công. Dù sao, phàm nhân thu hoạch được huyết mạch cao giai trong một thời gian dài trước đây, bị coi là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ, xác suất thành công của cấm thuật huyết mạch lại cao đến 6 thành, tỷ lệ tử vong chỉ có 1 thành mà thôi. Bất luận là ai, đối mặt với sự dụ hoặc cải mệnh nghịch thiên to lớn như vậy, đều sẽ không nhịn được mà lấy thân thử nghiệm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ tiếp tục như vậy, sẽ có càng ngày càng nhiều người nắm giữ huyết mạch. Trong lòng Ngụy An xao động, cảm giác như mình đang ở trong một thời đại hồng lưu thế không thể đỡ. Cấm thuật huyết mạch, sắp và chắc chắn sẽ thay đổi tất cả. Mùng 7 tháng 12, chạng vạng tối. Mưa phùn tí tách, nước mưa gõ mái hiên, phát ra tiếng, tí tách, khiến người ta nghe xong trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác bình yên. Trương sư huynh, ta đến. Trong mưa phùn lạnh lẽo, Diệp Đăng Khoa xách theo một bầu rượu đi vào tàng thư lâu, trong tay còn cầm một cái bọc lá sen gói gà quay. Ngụy An ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Đăng Khoa, lại nhướng mày. Hai người ngồi vào trước cửa sổ, vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm. Ngụy An hơi trầm ngâm, hỏi, đã lâu không gặp ngươi, đang bận chuyện gì? Sắc mặt của ngươi cũng không tốt lắm. Sắc mặt Diệp Đăng Khoa có chút trắng bệch, đây là dấu hiệu mất máu quá nhiều. Nghe vậy, Diệp Đăng Khoa cười khổ, sờ lên cánh tay, hạ giọng trả lời, gần đây, ta bị rút rất nhiều máu. Rút máu? Trong lòng Ngụy An chấn động, kinh ngạc nói, ai rút máu của ngươi? Tông chủ tự mình ra lệnh. Diệp Đăng Khoa thở dài, lắc đầu nói, tông chủ nói, cần máu của ta để nghiên cứu. Để nghiên cứu? Ngụy An nghe đến từ này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải công khai, nói cho ngươi biết trước cũng không sao. Diệp Đăng Khoa hơi trầm ngâm, buông tay nói, không sai, tông chủ đang tiến hành nghiên cứu cấm thuật huyết mạch, hắn muốn đem bàn cổ huyết mạch của ta chuyển dời cho người khác. Lời này vừa nói ra, Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi liên tục, liếu lưỡi nói, huyết mạch chuyển di, chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ không phải là ý nghĩ viễn vông sao? Không phải là ý nghĩ viễn vông. Diệp Đăng Khoa trầm ngâm nói, tông chủ nói cho ta, dựa theo kết quả nghiên cứu của Vạn Xà Thiên Vương, huyết mạch tựa như là một cái rễ cây, nhân thể chỉ là đất để rễ cây sinh trưởng mà thôi. Nói cách khác, đã một cái cây có thể theo một chỗ cấy ghép tới một chỗ khác, huyết mạch tự nhiên cũng có thể theo một thân thể chuyển dời đến một thân thể khác. Hơn nữa, Vạn Xà Thiên Vương đã từng thành công đem huyết mạch của một võ giả chuyển dời cho một phàm nhân, chứng minh lý luận của hắn là chính xác, có thể thực hiện. Nhưng cũng chính vì vậy, triều đình cùng huyết mạch thế gia mới không tiếc giá lớn để diệt sát hắn. Ngụy An không khỏi sợ hãi than nói, không nghĩ tới nghiên cứu cấm thuật huyết mạch đã tiến triển đến mức này. Diệp Đăng Khoa gật gật đầu, cười khổ nói, nếu như tông chủ thành công, Bàn Thiên Tông sẽ không còn thiếu bàn cổ huyết mạch, thậm chí có thể nói, người người đều có thể thu hoạch được bàn cổ huyết mạch. Người người đều có bàn cổ huyết mạch. Ngụy An khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó. Nếu như Bàn Thiên Tông có thể đại lượng chế tạo bàn cổ huyết mạch, vậy Bàn Thiên Tông chẳng phải muốn bay lên sao? Đến lúc đó, cái gì Huyền Không Tự, Thiên Trinh Quán, đều phải bị Bàn Thiên Tông dẫm dưới chân. Lương Châu đệ nhất đại môn phái, không ai có thể hơn Bàn Thiên Tông. Trương Sư Huynh, ngươi có muốn nắm giữ bàn cổ huyết mạch không? Đột nhiên, Diệp Đăng Khoa hỏi một câu, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Ngụy An, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ta. Chương 206, huyết mạch chuyển di. Thế không thể đỡ, thời đại hồng lưu. 2. Ngụy An lắc đầu nói, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, luôn cảm thấy, đánh cắp huyết mạch của người khác, cũng không phải là chính đạo. Diệp Đăng Khoa cười ha ha một tiếng nói, không hổ là Trương Sư Huynh, nhìn vấn đề từ góc độ thật khác biệt. Đánh cắp huyết mạch của người khác, đây có phải là chính đạo hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là kết quả. Bất luận là tông chủ, hay là những môn nhân khác, ai cũng muốn có bàn cổ huyết mạch. Ngụy An nghe ra từ trong giọng nói của Diệp Đăng Khoa một chút phẫn uất. Rõ ràng, hắn không muốn chia sẻ bàn cổ huyết mạch của mình. Ngay sau đó, trong mấy ngày, Bàn Thiên Tông bí mật tuyển chọn 30 tên ngoại môn đệ tử, tiến hành thí nghiệm chuyển di huyết mạch. 10 tên tứ phẩm, 10 tên ngũ phẩm, 10 tên lục phẩm. Tuổi tác đều dưới 40 tuổi. Nửa tháng sau, kết quả hiện ra. Trong 30 tên ngoại môn đệ tử, có 12 người thành công thu hoạch được bàn cổ huyết mạch, không có người nào tử vong. Đồng thời, trong 12 người thành công đó, có một người tên là Giải Vân Hổ, một ngoại môn đệ tử, không hiểu vì sao, bàn cổ huyết mạch của hắn lại cực kỳ nồng đậm. Nồng đậm đến mức nào, vậy mà so với Diệp Đăng Khoa, người có huyết mạch gốc, còn cao hơn gấp 10 lần. Mà Giải Vân Hổ này, tuổi đã 38, chỉ là một tên lục phẩm tầm thường, thiên phú không tính là quá cao, thuộc về loại người không hơn không kém. Nhưng sau khi hắn có được huyết mạch bàn cổ, lập tức cá chép hóa rồng, vươn mình trở thành ngôi sao sáng chói của Bàn Thiên Tông. Thí nghiệm chuyển di huyết mạch lần thứ nhất của Bàn Thiên Tông đã thành công mỹ mãn, đến lúc này, dường như cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Thế là, công khai toàn bộ. Toàn bộ Bàn Thiên Tông lập tức sôi trào. Giải Vân Hổ, một tên ngoại môn lục phẩm, vốn dĩ chẳng có gì nổi bật, chẳng ai thèm để ý, vậy mà giờ đây lại lột xác, trở thành đệ tử chân truyền. Thật tức cười. Ta luyện võ thiên phú rõ ràng hơn hắn, tại sao hắn có thể có được huyết mạch, còn ta thì không? Ta cũng muốn tham gia thí nghiệm chuyển di huyết mạch, ta cũng muốn có huyết mạch. Bàn Thiên Tông trên dưới đều sôi sục, không biết bao nhiêu người gào thét muốn thử nghiệm. Thế là, hai ngày sau, Tông chủ Liễu Thần Phong chính thức tuyên bố, tất cả môn nhân tu luyện, Bàn Thiên Kinh, đều có cơ hội nhận được chuyển di huyết mạch. Cùng ngày, đệ tử nội môn Bàn Thiên Tông nhận được một phần lễ vật, tên là huyết mạch đan. Chỉ cần ngươi đã tu luyện Bàn Thiên Kinh, nút huyết mạch đan vào, vận chuyển công pháp luyện hóa hấp thu, liền có cơ hội nhận được huyết mạch bàn cổ. Nhanh nhất chỉ trong một ngày, huyết mạch bàn cổ sẽ hiện ra. Chậm thì mất nửa tháng. Nhưng nếu ngươi ăn huyết mạch đan, quá nửa tháng mà vẫn không có động tĩnh gì, điều đó có nghĩa thể chất của ngươi không phù hợp với huyết mạch bàn cổ, tự nhiên không thể trở thành võ giả huyết mạch. Lộc cộc. Người đầu tiên nếm thử trái cấm, chính là đại sư huynh Nhạc Xuyên Hàn. Hắn luyện hóa huyết mạch đan được nửa ngày, huyết mạch bàn cổ đã hiện ra, hơn nửa độ đậm đặc của huyết mạch còn cao hơn cả Giải Vân Hổ. Tiếp theo, từng đệ tử nội môn nuốt huyết mạch đan. Kết quả là, từng đệ tử nội môn có được huyết mạch bàn cổ, như măng mọc sau mưa mà hiện ra. Đệ tử nội môn Bàn Thiên Tông một mảnh vui mừng. Đông đảo đệ tử ngoại môn đều mong ngóng chờ đợi. Chớp mắt đã đến hạ tuần tháng, tin vui của đệ tử ngoại môn cuối cùng cũng đến, Bàn Thiên Tông lần lượt phân phát huyết mạch đan cho họ. Trương Tam Kiều, ngươi đã lập công cho Bàn Thiên Tông, đây là tông chủ ban thưởng cho ngươi. Ngụy An cũng nhận được một viên huyết mạch đan. Huyết mạch đan. Ngụy An nhìn viên đan dược màu đỏ máu, suy nghĩ một chút, cẩn thận bỏ vào bình sứ bảo quản. Mặc dù có Nhạc Xuyên Hàn, Giải Vân Hổ và những người khác thử nghiệm, chứng minh hiệu quả của huyết mạch đan, nhưng Ngụy An biết, huyết mạch đan vẫn tồn tại một số rủi ro nhất định. Bất kể rủi ro có thấp đến đâu, chỉ cần tồn tại, Ngụy An sẽ không mạo hiểm. Con đường tu luyện của hắn đã rõ ràng, chính là thông qua Xâm La Vạn Tượng thần công, nắm giữ càng nhiều võ công càng tốt. Đồng thời, tìm kiếm Vô Tướng Ma Công hoặc Thiên Địa Hồng Lô Đại Pháp để bản thân trở nên mạnh hơn. Huyết mạch bàn cổ tất nhiên rất hấp dẫn, nhưng ta sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm. Ý chí của Ngụy An kiên định, không hề lay động. Cuối tháng, một đại sự đã xảy ra. Tông chủ Liễu Thần Phong đột nhiên ước chiến Tán Linh Chân Nhân, không ai biết họ tỉ thí ở đâu, nhưng kết quả trận chiến rất nhanh đã truyền ra. Liễu Thần Phong toàn thắng. Tán Linh Chân Nhân bị Liễu Thần Phong một búa bổ trúng mặt, tan nát, mù một mắt. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra, Liễu Thần Phong cũng đã có được huyết mạch bàn cổ, thực lực tăng lên gấp mấy lần, áp đảo Tán Linh Chân Nhân. Sau trận chiến này, Động Thiên Phúc Địa vốn thuộc về Thiên Trinh Quán, trực tiếp bị Bàn Thiên Tông chiếm đoạt. Mà Động Thiên Phúc Địa đó, vừa đúng lúc sẽ mở ra vào tháng 3 năm nay. Điều này có nghĩa, những môn nhân tứ phẩm đỉnh phong của Bàn Thiên Tông không cần đợi đến 3-4 năm sau, đã có thể sớm tiến vào Động Thiên Phúc Địa tấn cấp tam phẩm. Chương 207, Hóa Thành Cự Nhân. Tam phẩm đỉnh phong. Ngày 2 tháng 2. Khi mặt trời đã lên cao, một nam tử trung niên bước vào đại sảnh tàng thư lâu. Ngụy An ngẩng đầu nhìn đối phương, dáng người tầm thước, dung mạo bình thường, râu ria xồm xoàm, trên mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Vị quản sự kia, ta muốn mượn xem ít tài liệu. Nam tử trung niên nghênh ngang bước đến trước bàn, chắp tay, nhìn Ngụy An lên tiếng. Ngụy An nhíu mày hỏi, xin xuất trình thân phận lệnh bài. Cho ngươi. Nam tử trung niên tiện tay quăng xuống, lục lệnh bài bên hông ném tới, cử chỉ có phần tùy tiện. Ngụy A nhận lấy lệnh bài xem xét, không khỏi nhíu mày, chắp tay nói, thì ra là Tân Tấn chân truyền đệ tử Giải Vân Hổ, thất kính thất kính. Giải Vân Hổ lập tức đắc ý, cười ha hả nói, bớt nịnh nọt, ta không cần mấy thứ này, mau chuẩn bị tài liệu cho ta. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch, nhận lấy đơn mượn của Giải Vân Hổ, liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói. A, ngươi muốn mượn xem, Bàn Thiên Kinh, tầng thứ tư đến tầng thứ bảy. Thế nào, không được sao? Giải Vân Hổ ngẩng đầu, liếc mắt dò xét Ngụy An, dùng ngón tay cái chỉ vào ngực, toe toét miệng nói, ta hiện tại là chân truyền đệ tử, hẳn là có quyền hạn này chứ? Đương nhiên là có. Ngụy An không phủ nhận, chỉ có điều, theo lễ thường, mọi người đều mượn đọc từng tầng một. Ta muốn mượn nhiều như vậy, không được sao? Giải Vân Hổ trợn mắt, trên mặt đã lộ vẻ bất mãn, cảm thấy Ngụy An quá dài dòng. Hắn bóp ngón tay, cộc cộc, gõ bàn một cái, lớn tiếng quát. Ta bảo ngươi làm gì, ngươi cứ làm cái đó, lập tức chuẩn bị tài liệu cho ta. Thấy vậy, Ngụy An chỉ cười nhạt nói, không thành vấn đề, mời ba ngày sau đến nhận. Ba ngày. Hai hàng lông mày Giải Vân Hổ dựng đứng, sao lại lâu như vậy? Chẳng lẽ Tàn Thư Lâu bên trong còn thiếu một bộ Bàn Thiên Kinh hoàn chỉnh hay sao? Ngụy An buông tay nói, quy củ là như vậy. Xàm. Giải Vân Hổ giận tím mặt, lại gõ bàn, quy củ là để trói buộc kẻ hạ đẳng, ta Giải Vân Hổ là đường đường chân truyền đệ tử, không nhận bất kỳ quy củ trói buộc nào. Ngụy An biểu môi nói, quy củ không phải ta định, ngươi có ý kiến thì đi tìm chấp pháp đường mà lý luận. Ngươi. Giải Vân Hổ hai mắt như muốn phun lửa, nắm tay siết chặt, như muốn đánh người. Đối với điều này, Ngụy An chỉ giơ tay lên, ném trả lệnh bài của hắn, thản nhiên nói, nơi này là Tàn Thư Lâu, không thích hợp ồn ào, mời về cho. Biểu cảm Giải Vân Hổ cứng đờ. Tốt tốt tốt, ngươi có gan. Ngươi cứ chờ đấy. Nửa ngày sau, Giải Vân Hổ cười lạnh, quay người bỏ đi. Lúc này, Trần Ma Ma nghe tiếng đi đến, hỏi, thế nào? Không có việc gì. Ngụy An lắc đầu, gặp phải một kẻ nóng nảy, bị ta đuổi đi rồi. Trần Ma Ma hiểu rõ, nhắc nhở, quy củ là chết, người là sống, có đôi khi nên nhường nhịn, cố gắng đừng đắc tội với người. Ngụy An cười nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta sẽ không chiều theo tất cả mọi người, có những kẻ tuyệt đối không thể nuông chiều. Ừ, cũng phải. Trần Ma Ma cười ha hả, không nói thêm gì nữa. Đợi bà đi, Ngụy An hơi cúi đầu, ánh mắt tập trung vào bản hệ thống trước mắt. Từng hàng chữ phát sáng nhanh chóng lướt qua. Năm thứ nhất, Giải Vân Hổ đắc ý, nhờ vào huyết mạch bàn cổ cực kỳ ưu tú, tu vi tăng vọt, liên tiếp thăng cấp, từ lục phẩm lên tứ phẩm. Năm thứ hai, Giải Vân Hổ một đường thăng cấp đến tứ phẩm đỉnh phong. Năm thứ ba, Giải Vân Hổ tiến vào Bàn Thiên Tông Động Thiên Phúc Địa, thuận lợi thăng cấp tam phẩm. Năm thứ 10, Giải Vân Hổ một đường tu luyện đến tam phẩm đỉnh phong. Năm thứ 13, Giải Vân Hổ bị vây công, liều mạng trong chém giết bỗng nhiên mất khống chế, biến thành cự nhân vô não. Cùng năm, xong. Mất khống chế, cự nhân vô não. Ngụy An xem đi xem lại ba lần, quỹ tích cuộc đời Giải Vân Hổ có thể nói là rất đặc sắc. Từ một lục phẩm bình thường một bước lên mây, tu luyện đến tam phẩm đỉnh phong, công thành danh toại. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn không khống chế được. Ta đã biết là như vậy mà. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, hắn đã sớm chắc chắn rằng việc dựa vào huyết mạch đan để có được huyết mạch tiềm ẩn một loại nguy hiểm nào đó. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết hậu quả là gì. Tất cả những kẻ nuốt huyết mạch đan và có được huyết mạch bàn cổ, tương lai cũng có thể mất khống chế mà trở thành cự nhân vô não. Giải Vân Hổ sau khi rời khỏi Tàn Thư Lâu, càng nghĩ càng giận. Trước kia hắn thường không có gì nổi bật, rụt rè đối nhân xử thế, bị người khinh thường và ức hiếp, nhưng bây giờ không giống vậy, hắn là chân truyền đệ tử, nắm giữ huyết mạch bàn cổ cực kỳ ưu tú. Thậm chí, nhìn khắp Bàn Thiên Tông, bất luận là nội môn hay ngoại môn, so với hắn mà nói, huyết mạch bàn cổ còn đậm đặc hơn, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn được coi là một trong những chân truyền đệ tử có tiền đồ nhất của Bàn Thiên Tông, tương lai là trụ cột của môn phái. Chính vì vậy, lòng Giải Vân Hổ càng ngày càng phình to. Thái độ bình thản, không kiêu ngạo không tự ti của Ngụy An đối với hắn, khiến hắn không thể dễ dàng tha thứ. Chương 208, hóa thành cự nhân. Tam phẩm đỉnh phong. 2. Dựa vào thân phận và địa vị của ta, thu thập một quản sự nhỏ bé như ngươi, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Giải Vân Hổ cười lạnh, xoay người đi đến nội vụ đường. Phòng sư huynh có ở đây không? Một lát sau, Giải Vân Hổ đi vào nội vụ đường, tùy tiện hô một tiếng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ai tìm ta vậy? A, hóa ra là Hiểu sư đệ. Một nam tử mập mạp bước ra đón, cười ha hả. Người này tên là Phòng Xương Trị, hắn và Giải Vân Hổ đều bái cùng một vị trưởng lão làm sư phụ, quan hệ thuộc về một mạch đồng xuất. Hiện tại, Phòng Xương Trị là phó đường chủ nội vụ đường. A, Hiểu sư đệ, sao sắc mặt ngươi lại khó coi như vậy? Phòng Xương Trị nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi. Giải Vân Hổ thở dài nói, vừa rồi ta đến Tàng Thư Lâu mượn tài liệu, gặp một quản sự trẻ tuổi, gọi là dì nhỉ, Trương Tam Kiều. Ai, cái tên họ Trương này, không biết hắn bị làm sao, dường như nhìn ta không vừa mắt, cố ý gây khó dễ cho ta, khiến ta rất khó chịu. Phòng Xương Trị nghe vậy, nổi giận nói, a, lại có chuyện như vậy. Cái Trương Tam Kiều này bị mù à, chẳng lẽ hắn không biết ngươi là ai? Giải Vân Hổ buông tay nói, ta đã đưa thân phận lệnh bài cho hắn xem, nhưng không có tác dụng gì, người ta căn bản không thèm để ta vào mắt. Hắn à? Phòng Xương Trị giận tím mặt, thứ gì, hắn tưởng mình là ai chứ? Giải Vân Hổ liền nói, được rồi, ta không chấp nhặt với hắn. Hiểu sư đệ, chuyện này không thể nhịn được. Phòng Xương Trị vỗ ngực, ngươi cứ đợi đấy, xem sư huynh đây làm sao cho ngươi hả giận. Đêm xuống, Ngụy An về phòng. Nhận ban thưởng. Một ý niệm, lượng lớn ký ức và cảm ngộ về, bàn thiên kinh, ùa vào đầu. Ngụy An lập tức có lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc về tầng thứ 7 của bàn thiên kinh. Cùng lúc đó, một cổ năng lượng khổng lồ rót vào thân thể hắn, bàn cổ cương lực trong cơ thể hắn tăng vọt. Tên, Ngụy An, tuổi, 18, huyết mạch, phàm huyết cao giai, cấp bậc, tam phẩm đỉnh phong, nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh trú, mình đồng gia sắc 3 tầng, phá núi đoạn sông, cái này tam phẩm đỉnh phong, dễ ợt. Ngụy An mỉm cười, tâm tình lập tức vui vẻ vô cùng. Nhưng hắn càng mong chờ 3 tháng nữa. Động Thiên Phúc Địa vốn thuộc về Thiên Trinh Quán sắp mở ra trong 3 tháng tới, đến lúc đó, sẽ có một nhóm lớn đệ tử Bàn Thiên Tông tiến vào bên trong. Lại là một đợt rau hẹ mọc tốt. Ngụy An mang theo ý cười đầy mặt tiến vào mộng tưởng. Sáng hôm sau, Ngụy An như thường lệ đến Tàng Thư Lâu, quét dọn vệ sinh, mở cửa đón khách, đâu vào đấy. Không lâu sau, Trần Ma Ma cũng tới. Tâm tình của bà cũng không tệ, kéo Ngụy An nói chuyện phím một lúc. Khụ khụ, Trương Tam Kiều đâu? Bỗng nhiên, một nam tử mập mạp đi vào Tàng Thư Lâu, cất tiếng hỏi. Ngụy An nhíu mày, vừa định mở miệng, Trần Ma Ma đã cười nói, phòng phó đường chủ, sao ngài lại tới đây? Người đến chính là Phòng Xương Trị. Trần Ma Ma giới thiệu hắn với Ngụy An. Ngươi là Trương Tam Kiều. Phòng Xương Trị đánh giá vài lần, lạnh lùng nói, có người tố cáo ngươi thái độ ngạo mạn, phạm thượng. Ta là phó đường chủ nội vụ đường, không thể khoanh tay đứng nhìn, hôm nay đặc biệt đến thông báo, ngươi bị đình chỉ chức vụ, tiếp nhận điều tra. Tố cáo. Tạm thời cách chức. Ngụy An không khỏi hít thở dồn dập. Nội vụ đường nắm giữ đại quyền nhân sự, mọi việc nội bộ của Bàn Thiên Tông, bao gồm cả điều động nhân sự, đều do nội vụ đường phụ trách. Quyền lực của nội vụ đường rất lớn, đừng nói đình chỉ chức vụ, ngay cả việc trục xuất Ngụy An khỏi Bàn Thiên Tông cũng chỉ là một câu nói. A. Trần Ma Ma kinh hãi, vội nói, phòng phó đường chủ, có phải có hiểu lầm gì không? Trương Tam Kiều làm việc cần cù, chưa từng gây ra chuyện gì. Phòng Xương Trị cười lạnh, Trần Ma Ma, ta thấy bà đã già nên hồ đồ rồi. Nếu hắn có thái độ đoan chính, sao có thể bị hơn 10 người liên danh tố cáo? Bây giờ bà nên nghĩ xem, việc này có liên lụy đến bà hay không? Trần Ma Ma nghẹn họng, không dám nói thêm một lời. Trương Tam Kiều lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi Tàng Thư Lâu. Phòng Xương Trị chỉ ngón tay vào mũi Ngụy An, vị trí của ngươi, ta đã an bài người khác thay thế. Ngụy An khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, phòng phó đường chủ, ta nghĩ ngài hiểu lầm, ngài không có quyền xử lý ta. Cái gì? Phòng Xương Trị biến sắc, nghiêm giọng nói, lặp lại lời ngươi một lần nữa, ta không có quyền xử lý ngươi. Ngụy An vẫn bình tĩnh, đáp, ta là quản sự tàn thư lâu này, do tông chủ phu nhân tự mình bổ nhiệm, ngài muốn đình chỉ chức vụ của ta, đã được tông chủ phu nhân đồng ý chưa? A. Phòng Xương Trị cứng đờ mặt mày, hắn lại không biết chuyện này, nhất thời có chút kinh nghi bất định. Trần Ma Ma thấy thế, liền nói, không sai, Trương Tam Kiều đúng là do tông chủ phu nhân tự mình bổ nhiệm. Khóe miệng Phòng Xương Trị giật giật, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trầm giọng nói, được lắm, ngươi lấy tông chủ phu nhân ra dọa ta có phải không? Tốt, tốt, tốt, ngươi cứ đợi đấy cho ta. Hắn hất tay áo, quay người bỏ đi. Ngụy An nhìn theo bóng lưng Phòng Xương Trị, trên mặt hiện lên vẻ mặt âm tình bất định. Thấy vậy, Trần Ma Ma nhỏ giọng nói, Tam Kiều, ta không biết ngươi đã đắc tội Phòng Xương Trị thế nào, nhưng hắn không phải là kẻ dễ chọc, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngụy An gật đầu. Chớp mắt đã đến chạng vạng. Ngụy An đơn giản thu dọn một chút, chậm rãi đóng cửa tàn thư lâu, kết thúc một ngày làm việc. Sau đó, hắn đi bộ xuống núi, tiến về Vương Thành. Mấy tháng nay, hắn tuân thủ lời hứa, mỗi khi trời tối đều đi dạy Hàn Vân Chi tu luyện huyết ngọc công. Sau khi xuống núi, Ngụy An tiến vào một khu vực hoang dã. Khu vực này nằm giữa Bàn Thiên Sơn và Vương Thành, một vùng rừng rậm tùm bao phủ mặt đất. A, có người theo dõi ta. Ngụy An vừa vào dã khu không lâu, đã nhanh chóng phát hiện có người theo sau. Quả nhiên. Chẳng bao lâu sau, một bóng người nhanh chóng vây quanh Ngụy An phía trước, chặn đường hắn. Chương 209, mâu thuẫn kích thích. Tiên hạ thủ vi cường. Kẻ kia chừng 30 tuổi, mặt cấm vóc đen tuyền, dáng người lưng hùng vai gấu, lực lưỡng vô cùng. Gương mặt hắn thô kệch, xương gò má cao vút, hai hàng lông mày rậm rạp đen nhánh. Bá. Nam tử trung niên thân hình thoát ẩn thoát hiện, chặn đường Ngụy An, dừng lại rồi xoay người. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Ngụy An. Sau đó, hắn giơ tay chỉ vào Ngụy An, nghiêm giọng quát, tiểu tặc, ăn trộm ví tiền của ta còn muốn chạy. Ngụy An hoàn toàn không biết người này là ai, liền hỏi lại, ngươi là ai, sao lại ngậm máu phun người? Ai ngậm máu phun người? Nam tử trung niên hừ lạnh, rõ ràng là ngươi ăn trộm ví tiền của ta, dám làm không dám nhận phải không? Vừa nói, hắn vừa vén tay áo lên, tiểu tử thối, xem ra hôm nay không cho ngươi một bài học thì không được rồi. Ngụy An thản nhiên nói, ngươi muốn thu thập ta, ta hiểu. Nói rồi, hắn đưa tay chỉ về phía một cây đại thụ ở xa xa, hỏi, trước khi động thủ, ta hỏi một câu, ba người bên kia là đồng bọn của ngươi sao? T. Trong lòng nam tử trung niên rung lên, vẻ mặt lập tức thay đổi, hắn trừng mắt nhìn Ngụy An, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cùng lúc đó, ba người ẩn nấp sau đại thụ kia cũng hơi giật mình, nhìn nhau. Mẹ kiếp, lộ rồi. Ba người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng bước ra. Một người trong số đó là thanh niên, cũng mặc gấm vóc đen, tay cầm trường kiếm. Hai người còn lại mặc áo trắng, ngực theo hai thanh chiến phủ chéo nhau màu đỏ tươi. Hình xăm này thật ghê gớm, rõ ràng là tiêu chí của Chấp Pháp Đường, Bàn Thiên Tông. Người của Chấp Pháp Đường. Ngụy An nheo mắt, kinh ngạc không thôi. Mặc dù hắn đã sớm phát hiện có bốn người theo dõi mình, chỉ là không ngờ trong đó lại có hai người của Chấp Pháp Đường. Nam tử trung niên thấy ba người kia hiện thân, vội ho một tiếng, lớn tiếng, người đâu, ở đây có tiểu thâu. Ba người kia nhảy tới, đáp xuống bên cạnh nam tử trung niên. Một gã nam tử Chấp Pháp Đường hỏi, chuyện gì xảy ra, ai là kẻ trộm? Hắn. Nam tử trung niên chỉ vào Ngụy An nói, lúc nãy, ta và hắn gặp nhau ở cửa xuống núi, hắn cố ý đụng vào ta một cái. Sau đó ta phát hiện ví tiền không cánh mà bay, thế là truy theo hắn đến đây. Bên này vừa dứt lời, thanh niên kia lập tức lên tiếng, ta có thể làm chứng, ta tận mắt thấy hắn đụng vào vị sư huynh này, rồi lấy trộm ví tiền của hắn. Nghe vậy, nam tử Chấp Pháp Đường lập tức nhìn về phía Ngụy An, mỉm cười nói, vị sư đệ này, mọi người đều là đồng môn, chỉ cần ngươi giao ví tiền ra, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Một người đàn ông Chấp Pháp Đường khác cũng cười ha hả nói, một cái ví tiền mà thôi, không phải là vấn đề lớn gì. Ngụy An nhìn bốn người trước mặt. Khá lắm. Một người mất của, một người làm chứng, hai người của Chấp Pháp Đường. Đủ bộ. Các ngươi đang diễn trò cho ta xem đấy à. Trong bụng ta có mấy chén phấn, dường như không quan trọng. Ai, bốn người các ngươi? Ngụy An khẽ thở dài, sau đó quay đầu nhìn quanh, lần nữa xác nhận xung quanh. Ừ, không có ai khác. Thế thế, nam tử chấp pháp đường nhíu mày nói, lẩm bẩm cái gì đấy, ngươi muốn nói gì? Ngụy An thản nhiên nói, ta muốn nói, các ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn. Sai lầm lớn. Nam tử chấp pháp đường giật mình. Đừng nhiều lời với hắn. Nam tử trung niên lại vén tay áo lên, động thủ đi, cứ phế hắn trước đã. Lời còn chưa dứt, một cổ uy áp kinh khủng bỗng nhiên từ trên người Ngụy An bộc phát ra, cương lực cường hoành chấn động, xung kích vào bốn người. Khoảnh khắc này, bốn người toàn thân cứng đờ, tay chân tê liệt, không thể nhúc nhích. Ngụy An ra tay, bóp lấy cổ nam tử chấp pháp đường, két, một tiếng bẻ gãy, xoay mặt hắn ra sau lưng. Cùng lúc đó, hắn dùng thủ pháp tương tự bẻ gãy cổ thanh niên, cùng với một người đàn ông chấp pháp đường khác. Trong nháy mắt giết chết ba người. Tiếp theo, Ngụy An nhẹ nhàng dùng sức, đánh ngất nam tử trung niên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bốn người gần như cùng lúc ngã xuống đất, ba người chết, một người hôn mê. Ngụy An lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đổ ra rất nhiều bột phấn, rắc lên ba thi thể. Xuy xuy xuy. Kèm theo một mùi cây xè, ba thi thể hoàn toàn hóa thành hư không, không còn xương thịt. Ngụy An một chưởng đè xuống đất, oanh, một tiếng, một lượng lớn bùn đất lật lên, che phủ những vết tích đen kịt trên mặt đất. Sau đó, hắn túm tóc nam tử trung niên, hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc rời đi. Không biết qua bao lâu. Nam tử trung niên mở mắt ra, con ngươi tập trung trong nháy mắt, trước mặt hiện rõ một gương mặt trẻ tuổi. Ngươi là... Ký ức như thủy triều ập đến, nam tử trung niên trong nháy mắt tỉnh táo lại, cả người dựng hết cả tóc gáy. Hắn nhìn quanh, giờ phút này đang ở trong một khu rừng rậm rạp, xung quanh vô cùng yên tĩnh, đến một bóng ma cũng không có. Ngụy An hỏi, ngươi là ai? Lộc cộc. Nam tử trung niên nuốt nước bọt, run rẩy trả lời, ta tên Tô Cụ Khánh, người của nội vụ đường. Nội vụ đường. Ngụy An khẽ động tâm. Vì sao ngươi lại vu oan cho ta? Ta. Tô Cụ Khánh đổ mồ hôi lạnh, chần chừ một lúc, đáp, ta không cố ý, ta phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh ai? Phó đường chủ của chúng ta, Phòng Xương Trị. Là hắn sao, có ý tứ? Phòng Xương Trị vì sao nhằm vào ta? Việc này, ta cũng đã hỏi hắn, hắn nói ngươi đắc tội sư đệ của hắn, Giải Vân Hổ, hắn muốn thay Giải Vân Hổ trút giận, đây là thứ nhất. A, còn có thứ hai. Đúng vậy, ngươi là người của tông chủ phu nhân, Phòng Xương Trị dự định để chấp pháp đường trị tội ngươi, sau đó mượn cơ hội này làm lớn chuyện, gây mâu thuẫn, đã kích phe của tông chủ. Nghe đến đây, Ngụy An cuối cùng cũng có chút hứng thú, hỏi, phe của tông chủ là sao? Tô Cụ Khánh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi không biết rõ. Ngụy An mặt không đổi sắc nói, ta muốn nghe ngươi nói. Được, ta nói. Chương 210, mâu thuẫn kích thích. Tiên hạ thủ vi cường. 2. Tô Cụ Khánh rùng mình một cái, vội vàng nói, Bàn Thiên Tông của chúng ta tuy mang danh Bàn Thiên, nhưng vì thiếu huyết mạch Bàn Cổ, công pháp truyền thừa vô cùng lộn xộn, Bàn Thiên Kinh, Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, Hỏa Liên Huyền Công, môn nhân có thể tự do lựa chọn tu luyện. Nhưng điều này sẽ dẫn đến, những người tu luyện cùng một môn công pháp, tự nhiên sẽ tụ tập lại với nhau, hình thành một đoàn thể hoặc phe phái. Dần dà, trong môn phái liền phân ra rất nhiều phe phái. Lấy ví dụ, nếu ta tu luyện Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, thì trong Bàn Thiên Tông, người mạnh nhất tu luyện môn công pháp này chính là Phó Đạo Hiệp, đại trưởng lão nội vụ đường. Như vậy, tất cả những môn nhân chọn tu luyện Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, đương nhiên sẽ lấy đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp làm tấm gương, noi theo bước chân của lão nhân gia, nghe theo hiệu lệnh của hắn. Các phái hệ khác cũng tương tự, không khác biệt là bao. Ngụy An cẩn thận lắng nghe, trong lòng chợt hiểu ra, khẽ nói, phe phái sang sát, đuôi to khó vẫy. Chính là như thế. Tô Cụ Khánh liên tục gật đầu, mỗi phe phái đều làm theo ý mình, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện trong môn phái mà nội đấu lẫn nhau, điều này sẽ khiến Bàn Thiên Tông chia năm xẻ bảy. Tông chủ Liễu Thần Phong mặc dù là người đứng đầu một phái, nhưng trên thực tế hắn không có quá nhiều quyền thế, không thể nào chỉ huy được các phe phái. Ngụy An đã hiểu. Khó trách Bàn Thiên Tông là một môn phái cổ xưa, lại bị Thiên Trinh Quán, Huyền Không Tự chèn ép, hóa ra nội bộ đã mục nát, lòng người ly tán. Nhưng là huyết mạch cấm thuật đã thay đổi tất cả. Tô Cụ Khánh hít sâu một hơi, Liễu Thần Phong mở ra huyết mạch cấm thuật, cho phép tất cả những người tu luyện Bàn Thiên Kinh có cơ hội thu được huyết mạch bàn cổ. Rất nhiều người nhờ vậy mà thực lực tăng lên, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, thế lực của tông chủ đã tăng vọt. Hắn nhìn Ngụy An, trong mắt hiện lên vẻ run rẩy. Bàn Thiên Tông bên ngoài thì bình lặng, nhưng bên trong lại ngầm dậy sóng. Thực lực là trên hết. Theo sự trỗi dậy mạnh mẽ của tông chủ, những phái hệ khác chắc chắn sẽ bị chèn ép thảm thiết. Ví dụ như, tông chủ đã sớm muốn chỉnh đốn nội vụ đường, bất mãn với đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp, dự định phế truất chức vụ của ông ta. Đương nhiên, đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp há có thể ngồi chờ chết, đã sớm liên kết với các phái hệ khác để cùng chống lại tông chủ Liễu Thần Phong. Cũng chính vào thời điểm then chốt này, ngươi vừa vặn bị Phòng Xương Trị để mắt tới. Ngụy An hoàn toàn bừng tỉnh. Nói thật, hắn ở trong Tàng Thư Lâu yên tĩnh tu luyện, cũng không để ý đến việc Bàn Thiên Tông đấu đá lại kịch liệt đến mức này. Chỉ có thể nói, thế giới thay đổi quá nhanh. Kể từ khi huyết mạch cấm thuật mở ra, cục diện cân bằng ban đầu đã nhanh chóng bị phá vỡ. Mà một khi hiện trạng bị phá vỡ, phản ứng dây chuyền sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Giải Vân Hổ quả nhiên là một tên ngu ngốc không có đầu óc, hắn có huyết mạch bàn cổ, lại đứng sai phe. Ngụy An cười khẩy một tiếng. Nghe vậy, Tô Cụ Khánh cũng cảm thấy vô cùng im lặng. Kỳ thật, sở dĩ Giải Vân Hổ và Phòng Xương Trị cùng một dục, nguyên nhân rất đơn giản, trước khi Giải Vân Hổ có được huyết mạch bàn cổ, hắn đã nhận Phó Đạo Hiệp làm chỗ dựa. Nói là bái sư, kỳ thực là nương nhờ, tìm chỗ dựa. Theo lý thuyết, sau khi Giải Vân Hổ có được huyết mạch bàn cổ, hắn nên thoát ly khỏi phe của Phó Đạo Hiệp, nhưng rất hiển nhiên, tên kia không nhìn rõ tình thế, vẫn dây dưa với phe của Phó Đạo Hiệp. Chỉ có thể nói, bọn họ là lợi ích ràng buộc, nhất thời khó mà cắt đứt. Kết xùy. Ngụy An đột nhiên ra tay, bẻ gãy cổ Tô Cụ Khánh, cho hắn một cái chết sảng khoái. Sáng sớm ngày thứ hai, Phòng Xương Trị chỉnh lại y quan, đến bái kiến sư phụ của hắn, đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp. Sáng sớm tìm ta, có chuyện gì? Phó Đạo Hiệp thân hình cao lớn, cao hơn 2 mét, râu trắng rất dài, rủ xuống tận bụng. Phòng Xương Trị cúi đầu, cung kính mở miệng. Sư phụ, mấy ngày trước, Giải Vân Hổ sư đệ ở Tàng Thư Lâu bị quản sự Trương Tam Kiều gây khó dễ, sau đó con vô tình biết được, Trương Tam Kiều là người của phu nhân tông chủ. Phó Đạo Hiệp sắc mặt không đổi, chỉ bình tĩnh nhìn Phòng Xương Trị, đáp, sau đó thì sao? Phòng Xương Trị liền nói, Trương Tam Kiều gây khó dễ cho Hiểu sư đệ, con nghiêm trọng hoài nghi đây là ý của tông chủ, đây là cố ý chèn ép chúng ta, thế là, con lược thi tiểu kế, phái Tô Cụ Khánh 4 người. Hắn nói một hơi kế hoạch của mình, cuối cùng tổng kết, con muốn để chấp pháp đường trị tội Trương Tam Kiều, tông chủ chắc chắn sẽ tìm cách cứu người, đến lúc đó chúng ta có thể ép tông chủ nhượng bộ, khiến tông chủ không thể động đến ngài. Phó Đạo Hiệp nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, tuy là điêu trùng tiểu kỹ, nhưng cũng được, ít nhất có thể ném đá dò đường. Phòng Xương Trị nghe vậy, không khỏi thở dài, lời tuy là vậy, nhưng sự tình xảy ra, Tô Cụ Khánh 4 người lại một đêm không về, con phái người đi tìm bọn họ, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn dừng lại, lại bổ sung, ngược lại là tên Trương Tam Kiều kia, lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có chuyện gì. Phó Đạo Hiệp sắc mặt biến đổi, nhíu mày nói, Trương Tam Kiều là mấy phẩm? Phòng Xương Trị trả lời, chúng ta thăm dò được, hắn chỉ là một tên lục phẩm, gia nhập Bàn Thiên Tông chưa đầy một năm. Phó Đạo Hiệp vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, Tô Cụ Khánh là ngũ phẩm hậu kỳ, người phái hắn đi thu thập Trương Tam Kiều, theo lý thuyết, sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy. Phòng Xương Trị buồn bực buông tay nói, nhưng bây giờ Tô Cụ Khánh 4 người, toàn bộ sống không thấy người chết không thấy xác. Phó Đạo Hiệp cười lạnh nói, điều này nói rõ, ngươi đã xem nhẹ Trương Tam Kiều, người ta thâm tàng bất lộ, lần này ngươi đã lật thuyền trong mương. Thâm tàng bất lộ. Ý của sư phụ là. Phòng Xương Trị không khỏi hít sâu một hơi, chẳng lẽ Trương Tam Kiều này là quân cờ quan trọng của tông chủ? Trương Tam Kiều là gì, cũng không quan trọng. Phó Đạo Hiệp chắp tay đi qua đi lại, trầm ngâm nói, Liễu Thần Phong mở ra huyết mạch chuyển di cấm thuật, bọn chúng có cơ hội thu được huyết mạch bàn cổ, còn chúng ta lại không có cơ hội như vậy, cứ kéo dài như thế, Liễu Thần Phong một phái kia sẽ càng ngày càng mạnh, còn chúng ta chỉ sẽ bị chèn ép, mất đi quyền thế và tài phú, trở thành kẻ dưới, bị bọn chúng tùy ý sai khiến. Phòng Xương Trị liền nói, sư phụ nói đúng, bọn chúng chỉ có thể càng ngày càng mạnh, nếu như chúng ta hiện tại không chống lại, về sau có lẽ ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Phó Đạo Hiệp trầm giọng nói, nếu Liễu Thần Phong thật sự muốn lấy ta ra làm thịt, hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Phòng Xương Trị Động Dung nói, sư phụ, chúng ta có nên ra tay trước. Chương 211, Đại Thanh Tẩy. Huyết mạch áp đảo tất cả. Mấy ngày trôi qua như chớp mắt, Ngụy An đã ngửi thấy trong không khí mùi thuốc súng nồng nặc, báo hiệu một cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Trong Bàn Thiên Tông, tình hình đã nghiêm trọng đến mức báo động. Cạch. Ngụy An nghe nói, tên nô bộc Tống Bá Đào của hắn đã bị đánh. Chuyện này phải kể từ sau khi Tống Bá Đào tấn cấp lên tam phẩm. Tống Bá Đào vừa lên tam phẩm, máu trong người như sôi, tay chân ngứa ngáy, liền khiêu chiến một tên trong đám cứu binh. Tên cứu binh này, hắn và Tống Bá Đào có chút ân oán, trước kia thường xuyên ức hiếp Tống Bá Đào. Ai mà không mang thù? Tống Bá Đào hận tên cứu binh kia đến tận xương tủy. Hai người giao đấu kịch liệt, Tống Bá Đào sử dụng Tử Dương Thần Chưởng, còn tên cứu binh kia dùng một cây chiến phủ dài. Kết quả, Tử Dương Thần Chưởng uy lực vô song, tên cứu binh không địch lại Tống Bá Đào, bị đánh cho tơi tả, mình đầy thương tích. Tống Bá Đào quả thực hả giận, rửa sạch nhục nhã, báo được đại thù, đúng là đắc ý nhất nhân sinh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Quả là thoải mái. Nhưng, điều mà Tống Bá Đào vạn lần không ngờ tới chính là, cấm thuật chuyển đổi huyết mạch đã được mở ra. Tên cứu binh kia tu luyện, Bàn Thiên Kinh, Quại Nguyện Thu được huyết mạch bàn cổ, thực lực trong một đêm tăng vọt, sức chiến đấu lại tăng lên gấp 3 lần. Tên cứu binh sau khi biến mạnh, việc đầu tiên hắn làm là trả thù Tống Bá Đào. Hai người lại giao chiến một trận. Kết quả có thể đoán được, Tống Bá Đào bị đánh thê thảm, không những bị thương tích đầy mình, còn bị bắt phải nếm mùi nước tiểu. Ách, cái thằng Tống Bá Đào này, chỉ xoáy được có 3 giây. Ngụy An bất lực than khẽ, nhưng sự thê thảm của Tống Bá Đào lại cho mọi người thấy, trong Bàn Thiên Tông, gió tanh mưa máu sắp nổi lên. Phe phái của tông chủ sau khi thu được huyết mạch bàn cổ, quật khởi mạnh mẽ, thực lực nghiền ép những phe phái khác. Nói đi nói lại, thiên hạ này cuối cùng vẫn là của những võ giả huyết mạch. Tam Kiều, mấy ngày nay người của Nội Vụ Đường không tìm ngươi gây phiền phức chứ? Trần Ma Ma đi tới, ân cần hỏi. Ngụy An lắc đầu nói, không có, có tông chủ phu nhân che chở, bọn họ cũng không dám đụng đến ta. Vậy là tốt rồi. Trần Ma Ma gật đầu, trầm ngâm một lát, hạ giọng nói, người nhà ta cho ta truyền tin, nói trong Bàn Thiên Tông sắp tiến hành một cuộc đại thanh tẩy, nhắc nhở ta nên giữ mình kín tiếng, bo bo giữ phận. Người nhà của Trần Ma Ma chính là Thái Tế Trần Quang Bật. Đại thanh tẩy. Ngụy An nhíu mày, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hắn cũng không quá bất ngờ về việc này. Dù sao, thực lực là tất cả. Những kẻ thu được huyết mạch bàn cổ sau khi mạnh lên, tự nhiên muốn có được quyền thế và lợi ích lớn hơn. Nhưng Bàn Thiên Tông lớn như vậy, lợi ích sớm đã bị chia chắc sạch sẽ, người muốn có được nhiều hơn, chỉ có thể đi cướp đoạt từ tay người khác. Thịt ít mà người đông, tất nhiên sẽ có người bị thanh tẩy. Vấn đề là, ai sẽ bị thanh tẩy? Trần Ma Ma ghé sát vào Ngụy An, thì thầm, khả năng cao nhất sẽ bị thanh tẩy, hẳn là Nội Vụ Đường và Chấp Pháp Đường. Ngụy An không khỏi hỏi, vì sao lại là hai nơi này? Bàn Thiên Tông của chúng ta vẫn luôn làm theo ý mình, tổ chức lỏng lẻo, bè phái lung tung, rối ren. Nhưng hiện tại tông chủ đã mạnh lên, đủ sức trấn áp tất cả những kẻ ăn bám, tự nhiên muốn chỉnh đốn nội vụ, tăng cường tập quyền. Mà muốn làm được điều này, nhất định phải thu hồi hai quyền lực lớn về tay, một là nhân sự nhận đuổi đại quyền, một là liên quan đến thưởng phạt chấp pháp đại quyền. Cho nên, Nội Vụ Đường và Chấp Pháp Đường, tông chủ nhất định sẽ tiến hành thanh tẩy. Trần Ma Ma nói. Ngụy An hiểu rõ, trầm ngâm nói, tông chủ sau khi mạnh lên, việc đầu tiên là khiêu chiến Tán Linh chân nhân, đánh bại hắn, chiếm trước Động Thiên Phúc Địa Thiên Trinh Quán. Nước cờ này, hiện tại xem ra, càng giống như là vì đại thanh tẩy mà làm nền. Trần Ma Ma rất tán thành, liền nói, tông chủ mưu tính sâu xa, hắn đánh bại Tán Linh chân nhân, uy vọng nhất thời không ai sánh bằng, kế tiếp bất luận hắn làm gì, thanh âm phản đối đều sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thực lực chính là chính nghĩa. Chỉ cần ngươi có thực lực, làm gì cũng là thuận lý thành chương. Ngược lại mà nói, Liễu Thần Phong trước kia tuy là tông chủ, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, sự thật lại là hắn luôn phải chật vật xoay sở, chẳng làm nên trò trống gì. Trần Ma Ma thở dài, người nhà ta nói, đại thanh tẩy nếu có thể thuận lợi hoàn thành, tông chủ sẽ nắm thực quyền trong tay, không còn nhiều người cản trở, nói gì làm nấy, về sau Bàn Thiên Tông hiệu lệnh thống nhất, sẽ trở nên cường thịnh hơn bao giờ hết. Ngụy An rất tán thành. Nhưng mà, đại thanh tẩy có thể thuận lợi hoàn thành sao? Nội vụ đường và chấp pháp đường cây to rễ sâu, mỗi phe phái đều có những mối quan hệ rắc rối. Liễu Thần Phong muốn thanh tẩy sạch những thế lực của Kỷ Ngoan Cố này, chẳng khác nào mở ra một cuộc nội chiến, chỉ cần sơ sẩy, Bàn Thiên Tông ngược lại sẽ bị tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, được không bù mất. Chưa kịp nhận ra, đã 3 tháng trôi qua. Mấy nhà vui vẻ, mấy nhà lại sầu não. Đối với môn nhân Bàn Thiên Tông mà nói, 3 tháng là một khoảng thời gian mong ngóng đã lâu. Động Thiên Phúc Địa Thiên Trinh Quán Trùng Dương Bảo Địa, sắp mở ra. Môn nhân Bàn Thiên Tông, ai nấy đều sôi sục. Phàm là tu vi đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong, ai mà không mong muốn tiến vào Trùng Dương Bảo Địa xung kích tam phẩm. Nhưng rất đáng tiếc, tất cả Động Thiên Phúc Địa trên đời, kỳ thật đều là một loại che chở nào đó, giống như một con tàu thủy trên biển cả. Mà mỗi một chiếc tàu thủy, đều có số lượng hành khách tối đa. Trùng Dương Bảo Địa cũng không ngoại lệ, mỗi lần mở ra nhiều nhất chỉ có thể cho phép 99 người đi vào. Không đến 100 cái danh ngạch, làm sao chia? Bỏ lỡ cơ hội này, phải đợi 30 năm sau, Trùng Dương Bảo Địa mới có thể mở ra lần nữa. Phiền toái chính là trong Bàn Thiên Tông phe phái sang sát, mỗi phe phái đều muốn đưa người của mình vào Trùng Dương Bảo Địa. Bình thường mọi người vẫn hòa hòa khí khí, nhưng vì tranh đoạt danh ngạch vào Trùng Dương Bảo Địa, đến cả huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt. Trong một thời gian dài trước đây, Bàn Thiên Tông thường làm theo cách rất bình thường. Gặp chuyện khó quyết, bốc thăm quyết định. Mỗi phe phái chọn ra một đại biểu tiến hành bốc thăm, có thể phân được mấy cái danh ngạch, đều xem nhân phẩm và vận khí. Nhưng lần này, tông chủ Liễu Thần Phong lại đột nhiên đổi một cách chơi, luận võ định thắng thua, danh ngạch chỉ thuộc về bên thắng. Phương pháp này vừa ra, một đám phe phái không khỏi oán thán dậy đất. Ai cũng biết, tông chủ phe phái vừa mới thu được huyết mạch bàn cổ, thực lực tăng vọt, võ đức dồi dào. Muốn so tài quyền cước với bọn họ, mấy ai có thể thắng? Một hòn đá đã làm dấy lên ngàn con sóng. Từng phe phái nhất thời bất mãn tột độ với tông chủ Liễu Thần Phong. Mùng 9 tháng 3, chạng vạng tối. Trên đại điện tông môn, một mảnh ồn ào. Tông chủ Liễu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.